Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, thăm dò tính chất dẫn bóng. Thứ hai, cầu phiếu đề cử. Hơn nửa năm ở đâu tầm Estipon Championship bên trong giao thủ thời điểm. Estipon là sân khách, lần này bọn hắn về tới sân nhà. Mặc dù tại sân nhà, nhưng đội chủ nhà fan hâm mộ bóng đá cũng đối đội bóng tiền đồ lo lắng. Bọn hắn thảo luận nhiều nhất cũng là Vinh Quang cùng Kaka phải chăng có thể cùng tồn tại. Nói thật, Vinh Quang trong lòng bọn họ vẫn là rất được hoan nghênh. Vị này cầu thủ mặc dù là một cái thái điểu, nhưng lại rất lợi hại. Hắn ở trong trận đấu từng có rất nhiều lần đặc sắc biểu hiện. Trọng yếu nhất chính là, hắn là đội bóng mấu chốt tiên sinh. Có đến vài lần đều là hắn cứu vớt đội bóng. Bằng vào những này biểu hiện, Vinh Quang thắng được không ít Estipon fan hâm mộ bóng đá yêu thích. Tất cả mọi người cảm thấy ưu tú như vậy một cái cầu thủ nếu như luôn luôn làm dự bị. Đó thật là quá lãng phí. Kaka liền không nói. Hắn đã sớm là Estipon fan bóng đá sủng nhi. Hai người kia ai làm dự bị đều để người cảm thấy đau lòng cùng tiếc nuối. Nếu như bọn hắn có thể cùng tồn tại, kia là kết quả tốt nhất. Thế nhưng là hiện thực tàn khốc tựa hồ nói cho bọn hắn, muốn để hai vị này cùng tồn tại là rất bình thường không dễ dàng. Hai người bây giờ tại cùng một chỗ cùng tồn tại 5 trận đấu, chỉ là ngẫu nhiên đánh ra một chút phối hợp. Lúc khác, tựa như Grayson nói như vậy, hai người căn bản sẽ không lẫn nhau truyền bóng. Tại truyền thông ở trong có như thế một loại thanh âm, đã ảnh hưởng đến fan hâm mộ bóng đá. Đó chính là Estipon trước mắt thành tích chập trùng không chừng. Cùng Vinh Quang, Kaka không thể cùng một chỗ phối hợp có quan hệ. Muốn để đội bóng thành tích biến tốt, rất đơn giản, triệt hạ đi một người liền tốt. Triệt hạ cái kia, mặc dù bọn hắn rất bình thường thích Vinh Quang, nhưng là cùng Kaka so ra, vậy vẫn là hy sinh hắn đi. Không nghĩ tới Osvaldo lại để cho Vinh Quang cùng Kaka ra sân từ đầu. Đây là không muốn tốt đi. Không ít Estipon fan hâm mộ bóng đá thậm chí là mang theo tham gia tang lễ tâm tình cùng biểu lộ. Đi vào Morumbi sân bóng. Liền như hôm nay thời tiết. Nặng nề mây đen đặt ở mỗi người cực độ. Trong không khí tràn đầy ướt át khí tức. Để cho người ta liền hô hấp đều không gọn gàng. Lúc nào cũng có thể sẽ ngạt thở. Tranh tài bắt đầu 2 phút đồng hồ. Có một ít tới muộn fan bóng đá còn đang tìm chỗ ngồi của mình đâu. Giữa sân Estipon đã phát động một lần tiến công. Những cái kia đang tìm mình chỗ ngồi người chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua trên sân bóng. Sau đó liền tiếp tục tìm kiếm chỗ ngồi. Lần thứ nhất tiến công thường thường đều là thăm dò tính chất. Ai cũng không cho rằng lần thứ nhất tiến công liền có thể tạo thành cái uy hiếp gì. Cho nên không có đem lần này tiến công để ở trong lòng. Tại truyền thông trên ghế, các phóng viên ngược lại là đã sớm tới. Bọn hắn bày xong laptop, chủ yếu ánh mắt đều tập trung ở trước mặt mình nhỏ máy giám thị bên trên chuyện này khí tiếp thông. Hiện trường trực tiếp tín hiệu, phía trên hình tượng chính là tranh tài trực tiếp hình tượng. Ngẫu nhiên, bọn hắn sẽ thăm dò hướng sân bóng bên trong nhìn một chút. Nhưng muốn thấy rõ sở tranh tài, vẫn là phải xem so tài tiếp sóng. Grayson nhìn chằm chằm Vinh Quang. Bên trên trận đấu Vinh Quang dẫn bóng bị hắn ba tấc không nát miệng lưỡi nói thành vận khí cầu. Tất cả mọi người nhao nhao biểu thị đồng ý. Trước mặt hắn thả cái sách nhỏ. Cầm trong tay một cây bút. Hắn muốn ghi chép Vinh Quang cùng Kaka lẫn nhau ở giữa chuyền bóng số lần. Hắn đã mấy vòng đấu đều làm loại chuyện này. Nhưng là cho tới bây giờ. Bản này từ bên trên logo. Vẫn là trống rỗng. Grayson cho rằng trận đấu này chỉ sợ cũng sẽ không có cái gì cải biến. Vinh Quang cùng Kaka nếu có thể phối hợp lại, vậy liền gặp quỷ. Trận đấu này nếu là lại thua, không có gì kiên nhẫn Estipon câu lạc bộ cao tầng chỉ sợ cũng đến có hành động. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn đang chăm chú Estipon câu lạc bộ cao tầng biểu hiện. Hắn muốn từ bên trong tìm ra có thể quyết định Osvaldo vận mệnh dấu vết để lại. Đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn cũng còn không tìm được. Nhưng nếu như trận đấu này lại thua, khả năng không cần tìm liền đều có. Bây giờ tại trên sân bóng, Estepona ngay tại một lần phát động tiến công. Đây là bản trận đấu bọn hắn lần thứ nhất tiến công. Trước đó là Fluminense lợi dụng kéo cầu cơ hội ra tay trước động một lần tiến công. Hoàn toàn không có uy hiếp được Estepona cầu môn. Tranh tài bắt đầu giai đoạn lần thứ nhất tiến công thường thường đều là lẫn nhau thăm dò. Fluminense thăm dò xong, liền đến phiên Estepona thăm dò. Dạng này một lần tiến công căn bản không cần đầu nhập quá quan tâm kỹ càng. Hắn có chút nhàm chán chuyển động trong tay bút bi. Nhìn chằm chằm TV màn hình lại đang xuất thần Osvaldo xéo đi. Xong hộ công chiến thuật liền sẽ bị kết thúc. Kaka chủ lực vị trí là sẽ không nhận ảnh hưởng. Xui xẻo chỉ sợ sẽ là kia Trung Quốc Thái Điểu. Coenho Alexander Costa ngẩng đầu nhìn một cái bầu trời. Thời tiết không tốt, muốn mưa à, hắn lẩm bẩm nói. Ricardinho phía trước trận cầm banh. Hắn là Estepona tiến công tổ chức hạch tâm. Tại thời điểm tiến công, bóng đá đều muốn giao cho hắn. Từ hắn tiến hành tổ chức, hắn biết rõ, lần thứ nhất tiến công chính là thăm dò đối phương. Cho nên không cần thiết quá mức so đo được mất. Trọng yếu là thông qua lần này tiến công, nhìn ra đối phương phòng thủ độ cứng cùng phản ứng. Vì tiếp xuống tranh tài làm chuẩn bị, hắn đem bóng đá truyền cho Kaka. Hắn muốn nhìn một chút đối mặt Estepona xong hộ công. Fluminense sẽ lựa chọn thế nào phòng thủ thiên về điểm đối mặt hai cái hộ công. Bọn hắn tuyệt đối không thể có thể hai cái đều trọng điểm chằm chằm phòng. Mặc kệ là huấn luyện viên bố trí chiến thuật bên trên, vẫn là phòng thủ cầu thủ tranh tài tâm tính bên trên, đều sẽ có bên cạnh trọng điểm. Tại chính hắn lý giải bên trong, Kaka sẽ là bị trọng điểm chằm chằm phòng đối tượng. Nhất là tại Estepona bại bởi Ed Caetano sau cuộc tranh tài. Ed Caetano cầu thủ đối Kaka phòng thủ rất bình thường thành công. Tự nhiên sẽ dẫn tới còn lại đội bóng bắt trước. Fluminense muốn cùng Estepona tranh tài. Là không thể nào không nghiên cứu trận đấu này thu hình lại. Quả nhiên, Kaka một lấy được banh. Liền bị Fluminense cầu thủ thiếp thân phòng thủ. Nghiêm mật để hắn cơ hồ liền thân đều chuyển không đi qua. Liền thân đều không quay được. Liền chớ đừng nói chi là hướng về phía trước chuyển bóng. Về phần xuyên qua cho Vinh Quang. Loại chuyện này Vinh Quang sẽ không làm. Kaka tự nhiên cũng sẽ không làm. Cho nên hắn xem xét phòng thủ áp lực rất lớn. Liền đem bóng đá một lần nữa chuyển trở về. Chuyển về cho Ricardinho. Ricardinho nhận được cầu về sau. Cũng đối mặt Fluminense cầu thủ phòng thủ. Bất quá hắn khống chế bóng năng lực rất cao siêu. Tại đối phương bức giành lại. Tiếp tục khống chế bóng với hắn mà nói không phải cái gì quá lớn việc khó. Trên người Kaka suy đoán của hắn đạt được nghiệm chứng. Như vậy tại Vinh thân bên trên đâu? Hắn nghĩ tới kia Trung Quốc tiểu tử. Ed Caetano lúc ấy đối Vinh Quang phòng thủ không đủ tích cực chủ động. Cũng chính là. Kết quả là để Vinh Quang tiến vào cái cầu. Fluminense sẽ hấp thụ cái này giáo huấn sao? Nghĩ tới đây, chân hắn cổ tay lắc một cái. Đem bóng đá lại cho đã đem cánh tay giơ lên Vinh Quang. Tại hắn vừa mới đem bóng đá truyền tới thời điểm. Hắn liền thấy Fluminense cầu thủ Fernando Diniz từ phía sau hướng Vinh Quang bước tới. Không, không phải ép về phía Vinh Quang. Hắn đây là nghĩ quấn trước phòng thủ, nâng lên đem bóng đá gãy mất. Ricardinho mở to hai mắt nhìn hắn thật không nghĩ tới Fluminense đối Vinh Quang phòng thủ cũng. Không có chút nào lòng. Mặc dù Diniz là một cái tiến công cầu thủ, nhưng là phòng thủ thái độ cũng rất tích cực. Nói rõ Fluminense đối Vinh Quang là phi thường trọng thị. Lần này không xong, Vinh tiểu tử kia không có kinh nghiệm gì. Nếu như hắn còn tiếp tục chờ tại nguyên chỗ, trận banh này khẳng định liền bị đoạn mất. Không kịp nhắc nhở Vinh Quang, Ricardinho trước tiên làm xong phòng thủ chuẩn bị. Hắn cũng đi theo sông tới, dự định tại khoảng cách gần nhất địa phương quấy nhiễu Diniz. Hắn cũng không cầu mình có thể trực tiếp đoạn hạ cầu đến. Chỉ cần có thể kéo dài một ít thời gian, cho mình các đội hữu trở về thủ chế tạo cơ hội là được rồi. Nhưng ngay lúc này, hắn lại kinh ngạc phát hiện Vinh Quang cũng đang hướng phía bóng đá di động. Chẳng lẽ hắn cũng phát hiện vấn đề? Dennis đúng là dự định trực tiếp quấn trước phòng thủ gãy mất Vinh Quang cầu. Bởi vì đối với loại này mới người mà nói, trong trận đấu tối thường phạm sai lầm chính là nguyên địa chờ cầu. Đối phía sau mình tình huống không hiểu rõ, hắn dự định tiến lên đánh lén, vòng qua Vinh Quang, sau đó cắt bóng, trực tiếp phát động tiến công. Dennis là tiến công cầu thủ, phòng thủ lúc đầu không phải hắn am hiểu. Hắn cùng nói là tại phòng thủ Vinh Quang, còn không bằng nói là dự định tiến công. Trong đầu của hắn lúc này chỉ có một cái ý niệm trong đầu đoạn mất Ricardinho cho kia Trung Quốc. Thái điểu truyền bóng, sau đó trực tiếp phát động tiến công. Nhìn thấy Vinh Quang vậy mà đón lấy cầu đi, hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ này. Ngược lại tăng nhanh tốc độ, muốn từ bên cạnh vượt qua, đuổi tại Vinh Quang phía trước giành lại cầu tới. Cứ việc bóng đá bị Vinh Quang thân thể chặn, hắn cái gì đều không nhìn thấy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng kế hoạch của hắn áp dụng. Gia tốc, vượt qua, Ricardinho nhìn thấy Vinh Quang đột nhiên đổ đầy bước chân. Ngược lại là phía sau hắn Dennis tại tăng tốc. Hai người chi ở giữa chênh lệch lấy bay tốc độ nhanh tại rút ngắn. Mắt thấy Vinh Quang liền bị Dennis vượt qua. Để hắn quấn trước nhưng chính là muốn ném cầu A. Tay mơ này, làm sao đột nhiên giảm tốc đâu? Hắn vừa mới có ý nghĩ này, lực chú ý đột nhiên rơi xuống bóng đá bên trên, chỉ gặp bóng đá tại Vinh Quang chân trái một bên, mà Dennis thì tại bên phải hắn. Cùng lúc đó, hắn nhìn thấy giảm tốc Vinh Quang bắt đầu quay người, đường Dennis chuẩn bị vượt qua thời điểm, tại hắn khóe mắt liếc qua tầm mắt bên trong, hắn nhìn thấy bị hắn siêu việt Vinh Quang lại chuyển thân. Đây là chuyện gì xảy ra? Hắn không muốn cầu, từ bỏ lần này tiến công. Nhưng bất kể nói thế nào, đây là cơ hội của ta. Dennis ra sức xông lên trước, triệt để siêu việt Vinh Quang. Sau đó hắn mở to hai mắt nhìn mình chằm chằm phía trước. Cầu đâu? Bóng đá không có. Hắn bỗng nhiên phản ứng lại, xoay người sang chỗ khác. Quả nhiên để hắn thấy được một màn kia Vinh Quang ngay tại dẫn bóng trước chen vào. Vinh, Bueno mãnh la hoảng lên, đem trước máy truyền hình những cái kia bởi vì tranh tài vừa mới bắt đầu. Còn không có tiến vào trạng thái khán giả giật nảy mình. Không riêng gì bọn hắn, kỳ thật chính Bueno đều bị hù dọa. Khi nhìn đến Dennis hướng bóng đá tiến lên thời điểm, là hắn biết vị này Fluminense cầu thủ dự định làm cái gì. Không thể không nói cái này là đối phó thiếu kinh nghiệm Thái Điểu Vinh Quang một biện pháp tốt. Nhưng là tiếp xuống Thái Điểu Vinh Quang biểu hiện lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Cái này âm thanh kinh hô cũng không phải trải qua cảm xúc ấp ủ, mà hoàn toàn là vô ý thức phát ra tới. Giống sau khi đi ra, hắn chính bị giật nảy mình. Trong mắt hắn, Vinh Quang dùng một cái không thể tưởng tượng động tác thoát khỏi bức đoạt hắn Dennis. Hắn không có đụng bóng đá, mặc cho bóng đá từ bên cạnh mình lăn hướng trước, mà hắn thì dùng thân thể che kín Dennis ánh mắt, nhưng sau đó xoay người thoát khỏi Dennis, lợi dụng hai người chạy tốc độ trong nháy mắt liền kéo ra chênh lệch. Cách làm như vậy, thật là khiến người ta vô án tán dương. Một cái thái điểu, hắn là thế nào nghĩ ra được? Kaka cũng chú ý tới Dennis quấn trước phòng thủ ý đồ. Hắn nhìn thấy cái này liền hướng Vinh Quang chạy tới. Dự định phía trước trận trực tiếp tổ chức Dennis ý đồ. Coi như không kịp cũng muốn quấy nhiễu hắn. Hắn cùng Ricardinho là một cái ý nghĩ. Hắn không cho rằng Vinh Quang cái kia thái điểu có biện pháp. Thế nhưng là hắn mới vừa vặn chạy đến một nửa. Liền thấy Vinh Quang vậy mà xoay người. Mà lại hắn xoay người sang chỗ khác về sau. Bóng đá còn tại trước mặt của hắn. Dennis hoàn toàn vồ hụt. Hắn là làm sao làm được? Tại hai người giao hội trong nháy mắt đó, Kaka ánh mắt bị ngăn cản lại. Hắn không thấy được Vinh Quang làm cái gì, liền chỉ có thấy được kết quả cuối cùng. Kết quả cuối cùng chính là Vinh Quang vậy mà đột phá. Xinh đẹp, nhìn trên đài Godo nhìn thấy Vinh Quang quay người thoát khỏi Dennis. Khoảng cách quá xa, hắn cũng không thấy rõ ràng. nhưng là hắn thấy được kết quả. Vinh Quang quay người dẫn bóng xông về Fluminense cầu môn. Hắn đột phá lập tức để Fluminense hậu phòng tiến lâm vào một trận kinh hoàng. Đừng để hắn đột phá. Fluminense thủ môn Murillo quát to lên. Mặc dù bọn hắn chưa hề cùng Vinh Quang giao thủ qua. Nhưng là thông qua tranh tài thu hình lại. Cùng tin tức truyền thông. Hắn cũng biết Vinh Quang dọc đột phá là rất bình thường đáng sợ. Một khi để hắn đột phá vào vùng cấm địa. Vậy nhưng liền phiền toái. Còn lại Fluminense cầu thủ như ong vỡ tổ xông về Vinh Quang. Fabiano bên người phòng thủ áp lực vì đó chợt nhẹ. Fabiano đại hỉ, vội vàng nhìn về phía Vinh Quang. Hy vọng Vinh Quang có thể đem cầu truyền tới. Nhưng hắn nhìn thấy chính là Vinh Quang đang chạy bên trong vung lên đùi phải của mình. Tại trước khi bắt đầu tranh tài mới tháo xuống xà cạp, Vinh Quang cảm giác chân của hắn là như thế nhẹ nhàng linh hoạt, vung mạnh tốc độ muốn so hắn coi là đều nhanh hơn. Thời gian một cái nháy mắt, chân phải của hắn chính MU bàn chân liền rắn rắn chắc chắc rút trúng bóng đá. Bành, tiếng vang kia tựa hồ so thường ngày bất kỳ lần nào cũng còn phải lớn. Vinh Quang đá lên bóng đá sát na, mới nhớ tới đây cũng không phải là rót đầy hạt cắt bóng đá a. Mình một cước này lực lượng có biết dùng hay không hơi bị lớn. Hắn cũng không có thời gian hối hận. Bóng đá đã giống như ra khỏi nòng đạn đồng dạng bay lên. Phóng tới cầu môn. Sút xa. Bueno kéo dài thanh âm quát. Không nhìn thấy một cước này sút gôn kết quả cuối cùng. Hắn một tiếng này gào thét liền sẽ không dừng lại. Kaka ở bên cạnh thấy được Vinh Quang lên chân về sau. Bóng đá quỹ tích bay. Cao, không đúng, hắn bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, đá xong cầu về sau, một cái ý niệm trong đầu tại Vinh Quang trong đầu nổi lên trận banh này. Có, hắn siết chặt nắm đấm, đem hai tay giơ lên, cái này là chuẩn bị muốn chúc mừng. Fluminense thủ môn Murillo đằng không mà lên, trên không trung hắn hết sức giãn ra thân thể, duỗi tay ra. Định đem cước này đột nhiên xuất hiện sút gôn cản ra ranh giới cuối cùng đi hắn đều không trông cậy. Vào mình còn có thể đem bóng đá lấy được. Nhưng liền đem bóng đá đỡ ra ranh giới cuối cùng. Hắn đều không thể làm được. Bóng đá từ tại tay của hắn đến trước đó liền kéo lấy một đường thật dài. Cái đuôi kia là tốc độ. Quá nhanh tại mắt người võng mặc bên trên hình thành tàn ảnh va vào cầu môn. Mở màn 2:31. Estipon toàn trận đấu lần thứ nhất tiến công. Một lần dò xét tính chất tiến công cứ như vậy tiến vào cầu. Có lẽ cái này không nên gọi thăm dò tính chất tiến công. Mà hẳn là được gọi là thăm dò tính chất dẫn bóng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.